Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, tiềm tu. Fairy Tail công hội hậu viện. Một tay vịn bên hông thái đao vỏ đao, một cái tay khác nhẹ nhàng cầm chuôi đao. Hai tròng mắt khép hờ, đứng lặng tại nguyên chỗ, đứng im bất động. Gió nhẹ nhẹ hằng phất qua, gợi lên đã gần dài đến bả vai sợi tóc. Hắn đã bảo trì động tác này tiếp cận nửa giờ. Hắn đang chờ đợi trong không khí gió dừng lại nháy mắt. Trong không khí đột nhiên nhấc lên một cơn gió mạnh, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời toàn bộ trong hư không gió xuất hiện trong chốc lát, đứng im. Hai tròng mắt trong nháy mắt mở ra. Trong tay thái đao ra khỏi vỏ, chỉ thấy một tia sáng hiện lên. Thái đao trong nháy mắt từ phía trước người bù nhìn trên thân xuyên qua. 3 giây sau, trong không khí gió lại bắt đầu biến lớn. Gió nhẹ thổi tới người bù nhìn trên thân. Người bù nhìn thân thể lập tức xuất hiện một đạo nghiêng nghiêng vết thương. Đón gió đứt gãy, cảm nhận được người bù nhìn đứt gãy, chậm rãi phun ra một hơi, thu đao vào vỏ. Hắn đã liên tục bế quan hơn một tháng. Một tháng qua, tất cả thời gian toàn bộ đều tốn hao tại tu luyện phía trên. Ngay cả nhiệm vụ đều không có đi làm một cái. Dù sao lần sau rút thưởng trọn vẹn cần 10 triệu, mà cho dù là cấp B nhiệm vụ thù lao, tối đa cũng không cao hơn 500 ngàn. Nếu như chỉ bằng vào nhiệm vụ muốn tiến đến nhiều tiền như vậy, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Cho nên tạm thời cũng không sốt ruột hướng cấp B ma đạo sĩ tấn thăng. Một tháng thời gian, cơ hồ không phải tại tu luyện, chính là đang vì tu luyện làm chuẩn bị. Hơn nữa hắn còn không phải đơn nhất tu luyện phương diện nào đi nữa năng lực, mà là đồng thời tu luyện nhiều trong cổ cho. Mặc dù nghe rất lộn xộn, nhưng trên thực tế, bởi vì hệ thống nguyên nhân, thu hoạch rất lớn, nhất là kiếm thuật phương diện này. Một tháng qua, ở phương diện này tốn hao thời gian ít nhất, nhưng kiếm thuật tiến bộ cũng là nhanh nhất một hạng. Ngay tại vừa rồi, hắn rốt cuộc có thể làm được tại phong lưu, đứng im, trạng thái thành công chặt đứt người bù nhìn thân thể, mà không bị phát hiện trình độ, thành công để cho mình kiếm thuật đi vào ngưỡng cửa. Mà hết thảy này đều là kiếm tâm mang đến năng lực, ngoặc kép, kiếm tâm mang cho kiếm thuật tư chất tu luyện đơn giản nghịch thiên. Loại kia phảng phất trời sinh làm kiếm mà thành cảm giác. Thậm chí một lần để dâng lên vứt bỏ ma pháp, chuyên tu kiếm thuật xúc động. Duy nhất để có chút nhả rãnh chính là cái thiên phú này mặc dù tên là kiếm tâm, ngoặc kép, nhưng trên thực tế hắn hòa hợp nhất vũ khí cũng là thái đao. Mà ngoại trừ kiếm thuật bên ngoài, tháng này càng nhiều thời gian vẫn là tốn hao tại ma pháp phía trên. A cấp ma lực tư chất để tu luyện ma pháp tốc độ tăng cường rất nhiều. Vô luận là nham thạch, thổ thuộc tính ma pháp vẫn là hỏa thuộc tính ma pháp đều là như thế. Không chỉ có như thế, cũng từ công hội bên trong một lần nữa đổi một phần càng cao hơn, tương đối thiên về tại phương diện tinh thần minh tưởng pháp tiến hành tu luyện. Cho nên một tháng qua, giao diện thuộc tính lại có không nhỏ cải biến. Vô địch bị động hệ thống ký chủ, bị động năng lực, hư không chi dạ dày, cự thú chi lực, tà ác cân đối, cứng cỏi chi thể, kiếm tâm, HP, 25 ma lực, 175 tinh thần lực, 30 ma kháng, 1% hộ giáp, 2% từ trên số liệu nhìn. Một tháng qua ma lực tăng trưởng tốc độ tựa hồ muốn so tinh thần lực nhanh hơn một chút. Nhưng trên thực tế, tháng này, tinh thần lực tăng trưởng tốc độ vượt xa ma lực. Bởi vì đối với bình thường ma đạo sĩ tới nói, ma lực của bọn hắn cùng tinh thần lực so giá trị đại khái tại 10:1. Nói cách khác, lấy hiện tại ma lực, chỉ cần 18 giờ tinh thần lực liền đã có thể bình thường phóng thích ma pháp. Nhưng ơ sẽ cam nguyện là một cái bình thường ma đạo sĩ sao? Đáp án rất hiển nhiên. Mặc dù ma lực giống nhau, nhưng sử dụng khác biệt tinh thần lực thả ra ma pháp. Quy lực thế nhưng là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Bất quá, trong khoảng thời gian này tinh thần lực tăng trưởng nhanh như vậy cũng là có chút điểm ngoài ơ. Đoán trước, hắn suy đoán có thể là bởi vì chính mình tu luyện kiếm thuật nguyên nhân. Bởi vì kiếm thuật trong quá trình tu luyện, vốn là đã bao hàm rèn luyện ý chí lực cái này nội dung. Mà HP thì là bởi vì cứng cỏi chi thể, phá vỡ ơ tầng thứ nhất nhân thể giới hạn khí. Cho nên nhục thân tiềm lực cũng đã nhận được cực lớn khai phá, ơ. Nghỉ ngơi một hồi đi. Trong lúc ơ nhìn xem giao diện thuộc tính có chút xuất thần thời điểm. Levi bưng một ít trà bánh đi tới. Tốt, ơ lên tiếng. Sau đó liền đi tới một bên khu nghỉ ngơi. Cầm lấy trà bánh không khách khí bắt đầu ăn. Tại công hội tiềm tu trong một tháng này, cơ hồ đều là Levi tại chiếu cố. Ơ, trước kia ơ thật đúng là không có phát hiện. Nguyên lai Levi cái này cổ linh tinh quái tiểu la lị vẫn còn có hiền thê lương mẫu phẩm chất. Cho, đây là hôm nay Vương quốc báo chí. Cảm ơn. Thừa dịp ơ uống trà trong lúc đó, Levi đưa một phần báo chí tới. Ơ nói lời cảm tạ một câu, liền bắt đầu cầm tờ báo lên nhìn lại. Thế giới này tin tức truyền lại cũng không như tiền thế phát đạt như vậy. Muốn hiểu một ít tin tức, chủ yếu thủ đoạn vẫn là bắt nguồn từ báo chí loại này vật phẩm. Báo chí trang bìa có hạn, cho nên phía trên này tuyệt đối sẽ không ghi lại một ít nhàm chán đồ vật. Tỷ như hôm nay báo chí, phía trên lớn nhất trang bìa chỗ ghi lại chính là một kiện đủ để chấn động toàn bộ đại lục sự kiện. Thánh thập đại ma đạo một trong Phù Hoa Clop thoái vị, đi qua cùng ma quỷ chi nha một trận chiến. Mặc dù cuối cùng Phù Hoa Clop miễn cưỡng xem như bảo vệ tính mệnh, nhưng sinh mệnh chi hỏa đã là nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt, cho nên hắn hiển nhiên không có khả năng tiếp tục đợi tại thánh thập đại ma đạo vị trí. Dù sao thánh thập đại ma đạo mặc dù không phải hoàn toàn dựa theo thực lực chế định, nhưng không có thực lực cường đại, cũng là không có khả năng an ổn ngồi ở vị trí này, không nghĩ tới Phu A Gia Gia vậy mà nhanh. Như vậy liền thoái vị, mấy năm trước ta còn gặp qua hắn đâu. Một bên Levi đột nhiên thầm nói, Fairy Tail cùng Thiên Sứ Chi Dực quan hệ luôn luôn rất không tệ. Thậm chí Phu Hoa Clop còn từng mượn công sự, danh nghĩa đến Fairy Tail chơi qua mấy lần, cho nên công hội mấy người đối với hắn cũng không lạ lẫm. Ha ha, lão gia tử này thế nhưng là đã nhanh hơn 120 tuổi. Cũng là thời điểm thoái vị. Ơ cười cười, đem trong tay báo chí buông xuống, mở miệng nói, ơ đối với Phu Hoa Clop thoái vị chuyện này cũng không hứng thú lắm. Dù sao hắn lại không thấy qua lão đầu này, so ra mà nói, hắn càng cảm thấy hứng thú ngược lại là tiếp xuống sẽ do ai bổ sung cái này chỗ trống, thánh thập. Đại ma đảo, vị trí, là Zura vẫn là Zelan đâu? Không hẳn không phải là bọn hắn, dù sao bây giờ cách nguyên tác bắt đầu còn có thời gian 4 năm. Bọn hắn thực lực cần phải còn chưa tới trình độ kia mới đúng. Đối với thánh thập đại ma đạo người, ứng cử, ơ trong đầu trước tiên liền nổi lên hai cái thiên tài thân ảnh. Nhưng rất nhanh, hai người này liền bị hắn bài trừ, bởi vì hai cái này thiên tài hiện tại còn quá nhỏ. Có thể ngoại trừ hai người này, trên đại lục có tư cách tranh đoạt thánh thập đại ma đạo người còn có ai đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, ơ không tự chủ liền rơi vào trầm tư. Mà một bên Levi trông thấy ơ bộ biểu tình này đằng sau, miệng ngập ngừng, nguyên bản định nói ra, lập tức lại cắm ở trong miệng, biểu lộ lưỡng lự, muốn nói lại thôi. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy Magnolia thành trấn trên không đột nhiên vang lên một trận tiếng chuông. Đang,